Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398 Caecilius. Cổ đại sắt thép khan hiếm. Bọn họ chỉ có thể chế tác thạch ma tượng. Có thể chế tác thiết ma tượng đều rất ít. Trong sách giảng thuật sắt thép theo ý ta tới càng như là trong truyền thuyết Adamant, Ancient. Oan rất có hứng thú mà bổ sung một câu. Xác thật là Adamant. Bất quá hiện giờ vật chất giới đã tìm không thấy Adamant, Bella liên tục gật đầu. Cho nên ta cho rằng dùng sắt thép, cũng chính là thép Wolfram tới thay thế tương đối thích hợp, Ancient One lật xem trang sách. Theo sau lắc đầu tỏ vẻ nàng ý nghĩ không đúng. Thép Wolfram chịu nhiệt đặc tính đồng dạng ảnh hưởng ma lực truyền. Ngươi xem ngươi này trương bản vẽ. Nơi này còn có nơi này. Đều có rất lớn khuyết tật. Dùng Adamant cũng không nhất định có thể đạt tới thiết kế yêu cầu. Huống chi là ngươi nói thép Wolfram, Bella dùng hữu quyền trùy tay trái tâm. Vậy dùng gốm sứ kim loại ngạnh chất hợp kim, mắt thấy các nàng thảo luận đến thập phần nhiệt. Liệt, vương mập mạp chỉ có thể ở một bên chờ. Nàng phát hiện Ancient One thái độ vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng không có cự tuyệt loại này thảo luận. Thỉnh thoảng nói xen vào. Tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng, đợi một cái nhiều giờ. Hai người hứng thú nói chuyện hạ thấp. Hắn mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ân. Ai nha, đã trễ thế này. Ta nên nghỉ ngơi. Ta loại này người già có thể so không được các ngươi người trẻ tuổi. Vương, phiền toái ngươi thế Bella an bài một cái phòng đi, là. Đại sư, Vương cũng không có bởi vì Bella làm hắn khổ chờ ban ngày mà tức giận. Hàm dưỡng không tồi, thân truyền đệ tử thân phận cũng là cái thêm thành. Nhưng muốn nói có bao nhiêu cung kính, kia cũng chưa nói tới, Ancient One đệ tử không nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Có thể nhắc lên quan hệ đồ tử đồ tôn gì đó liền càng nhiều, Vương mập mạp thực trầm mặc. An tĩnh mà lãnh Bella đi trong phòng nghỉ ngơi, phòng thực rộng lớn. Cổ hương cổ sắc ý nhị tràn ngập ở phòng mỗi một cái góc, cửa sổ thượng linh cách đan sen có hứng thú. Sắp hàng đến cực kỳ hợp quy tắc, cho dù thoạt nhìn hơi hiện cũ nát, nhưng theo nhỏ vụn ánh trăng chiếu vào phòng gian, cũng có thể cảm nhận được trong đó lịch sự tao nhã cùng bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ở chỗ này đãi một. Hồi, nội tâm liền sẽ an bình rất nhiều, từ bái sư đến lấy lòng, lại đến gãi đúng chỗ ngứa. Bella nội tâm nhưng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Chẳng qua nàng tâm linh tạo nghệ càng cao, che giấu đến càng sâu mà thôi, theo vương mập mạp dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng đóng lại cửa phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm, buông rất nhiều mặt nạ cùng ngụy trang. Nàng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tùy ý mà nhìn phòng nội bố trí. Mộc cửa sổ, giường gỗ cùng một ít mộc chất bàn ghế. Bày biện tương đối đơn giản, Bella nhập ra tùy tục. Xa hoa nàng không phản đối. Bình đạm cũng có thể tiếp thu, nhàn nhạt huân hương xâm nhập mũi gian. Mái hiên thượng chuông gió nhẹ nhàng lay động. Sakura Dragon nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Bella cũng bắt đầu dùng chính mình độc đáo minh tưởng pháp khôi phục tâm linh bình tĩnh. Hôm sau, sáng sớm, nàng thay một bộ màu đen thúc eo áo ngoài. Mỏng đế bố ủng, ra khỏi phòng, nơi này có điểm giống cổ đại cái loại này tam tiến đại viện. Bella trụ chính là tây sườn xương phòng. Ở các nơi nhìn, đi vào tiền đình, vừa lúc nhìn đến rất nhiều pháp sư ở, hừ hừ ha hắc mà luyện võ, pháp sư thời gian dài tiếp. Xúc đủ loại năng lượng, có tích cực hướng về phía trước chính diện năng lượng, có âm ngoan hung lệ mặt trái năng lượng. Có thiên hướng với tự nhiên thuộc tính bình tĩnh năng lượng. Cũng có thiên hướng với nguyên tố thuộc tính cuồng bạo năng lượng. Xác thật yêu cầu một cái hảo thân thể tới làm cơ sở. Đối với cấp thấp pháp sư tới nói, thân thể lực lượng rất nhiều thời điểm còn mạnh hơn với pháp thuật lực lượng. Bella không có gì xem. Thường linh tinh cảm xúc, vô luận là thứ kiếm vẫn là đông tây phương các loại vật lộn thuật. Hoặc là Asina lưu kiếm pháp. Nàng đều là tiêu phí đại lượng thời gian khổ luyện. Lúc này hoàn toàn có thể lý giải những người này luyện võ sự tất yếu. Đây là không thể thiếu bước đi, thời điểm chiến đấu phí nửa ngày kính phóng cái băng tiễn thuật. Thật đúng là không bằng tiến lên cấp địch nhân một cái sườn đá. Đương nhiên, nếu là có thương kia khẳng định càng tốt, một cái dáng người cao gầy. Sơ đuôi ngựa, Thái Dương có chút hoa dâm trung niên nam nhân xem nàng ở một bên bồi hồi. Liền không mặn không nhạt mà nói. Nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể tới đi theo chúng ta cùng nhau luyện tập. Bella không muốn cùng này giúp một vài niên cấp hài tử cùng nhau chơi. Nhưng cảm thấy chính mình nếu là trực tiếp cự tuyệt có vẻ bất cận nhân tình. Vì vậy hơi chút do dự một chút, Caecilius, loại này cơ sở huấn luyện đối nàng không có gì ý nghĩa. Ancient One kia rất có đặc điểm ngữ điệu ở cách đó không xa vang lên, Thái Dương hoa dâm Caecilius cũng không có gì không hài lòng. Không phục ý tứ, phía trước chỉ là nhìn đến Bella đứng ở kia có vẻ thực đột ngột. Thuận miệng nhắc tới, căn bản liền không nghĩ nhiều. Hắn cũng rất bận, hắn xoay người muốn đi tiếp tục dạy dỗ đệ tử. Nhưng Ancient One kế tiếp nói làm hắn ngây ngẩn cả người, Bella vừa tới Kamatai. Ta đã thu nàng làm đệ tử. Nàng thực hiếu học, đối Kamatai cũng đặc biệt ngưỡng mộ. Caecilius, ngươi tới chỉ điểm nàng một chút đi. Lời này nhìn như là cái hỏi câu. Thực tế lại chưa cho Caecilius nhiều ít cự tuyệt đường sống, Ancient One đã rất ít tự mình giáo đồ đệ. Hiện giờ trên quảng trường thao luyện cả trai lẫn gái đại bộ phận đều là hắn Caecilius đệ tử trước. Mắt bao người, hắn tuyệt đối không thể tránh chiến, Ancient One ra hỏa này ở giúp chính mình kéo thù hận. Bella không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng ở Caecilius như hổ rình mồi nhìn qua thời điểm. Nàng cũng không lộ ra nửa điểm nhút nhát, tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được đối phương uy thế. Nàng còn lộ ra một cái rất là rụt rè tươi cười, trước mắt ra hỏa này nhìn hung. Thực tế dựa theo nàng tiêu chuẩn, cũng chính là tiểu học tốt nghiệp, một vài hoàn trình độ. Không tính là rất mạnh, Caecilius dùng không xác định ngữ khí truy vấn một câu. Đại sư, ngài ý tứ là làm ta cùng nàng luận bàn một chút. Vị này chính là mới nhập môn đệ tử. Ancient One tự hồ là đang nói cho hắn nghe. Cũng tự hồ là đang nói cấp mọi người nghe. Bella pháp lực hệ thống bất đồng với Kamatai. Các người đều có thể kiến thức một chút. Rất có ý tứ một cái lộ tuyến. Đây là một lần khó được cơ hội. Ta cho rằng sẽ đối với các ngươi chống trải tầm mắt rất có trợ giúp. Đình viện có vẻ có điểm nhỏ hẹp. Hai cái pháp sư, luận võ, không thích hợp. Bọn họ cùng đi cách đó không xa quảng trường, tin tức một truyền mười. Mười truyền trăm, rất nhiều ở Kamatai tu hành. Cũng tự nhận chính mình đã là một nhân vật pháp sư sôi nổi lộ diện. Tiến đến quan khán trận này tỉ thí, Bella biết hấp thụ Kamatai tinh hoa bổ sung chính mình nội tình. Nhân ra cũng không thể so nàng ngốc. Ancient One nói được rõ ràng. Rất nhiều pháp sư cũng muốn nhìn một chút nàng pháp thuật hệ thống có bao nhiêu có thể đáng giá. Chính mình tham khảo địa phương, hai bên đứng yên. Caecilius sắc mặt có điểm hắc. Hắn tự nhận chính mình là cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Thực chán ghét loại này bị vây xem cảm giác, Bella cũng không thích. Nhưng nàng càng biết chính mình yêu cầu trận chiến đấu này. Nổi danh, thu hoạch ca ngợi đều là tiếp theo. Giải quyết rất nhiều phiền toái. Chuyên tâm ngày sau học tập mới là mấu chốt. Caecilius chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, hạ thấp trọng tâm, bày ra một cái cùng loại với thái tổ trường quyền tư thế. Bella thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Phong sao? Nhìn tay nàng chỉ, Caecilius nhịn không được hỏi. Ngươi không sử dụng huyền giới sao? Ngoặc kép. Hết chương.